Minh La tộc nhân nghe lệnh, theo ta chiến Hàn Thương, diệt bốn tộc. Ninh Phàm muốn dẫn 32 vạn Minh La tộc nhân san bằng Tuyết Tùng tộc bốn loại tộc, nhổ cỏ tận gốc. Đồng thời, đem bốn tộc vô số năm qua tích trữ toàn bộ cướp đoạt, lấy tứ đại thái hư thế lực mấy trăm đời nội tình, cung hắn một người tăng cao tu vi. Vừa nghe Ninh Phàm mệnh lệnh, vô số Minh La tộc nhân nhiệt huyết sôi trào, hóa thành độn quang bay lên từng chiếc lâu thuyền. Bọn hắn chịu đủ ức hiếp đã lâu, mặc dù không phản kháng, cũng không đại biểu không hận. Năm đó Tuyết Tùng tộc cường thế đến, đem còn là đại tế ti thanh đại người mẹ chém giết, cũng chém giết vô số Minh La tộc nhân. Mối thù này, Minh La tộc nhân vẫn chưa lãng quên. Bây giờ Minh La tộc có Ninh Phàm chỗ dựa, phóng tầm mắt toàn bộ Hàn Thương quốc, ai dám đắc tội nữa Minh La tộc. 30 chiếc lâu thuyền mang theo 32 vạn Minh La tộc nhân, thừa đêm rời đi, bình minh trở về. Chờ tất cả mọi người lúc trở về, Tuyết Tùng tộc, Lôi Bách tộc, Thạch Thụ tộc, Thần Kiều tộc triệt để hủy diệt. Tin tức này tại Hàn Thương quốc một đêm truyền ra, toàn bộ Hàn Thương quốc rơi vào tràn ngập sợ hãi bên trong. Cái kia bị Đằng Hoàng truy sát Lục Bắc, dĩ nhiên cũng làm tại Hàn Thương quốc bên trong, dốc hết sức che chở Minh La tộc. Ý đồ tàn sát Minh La tộc tứ đại thái hư thế lực, tại một đêm bên trong, bị Lục Bắc một người hủy diệt. Bốn tộc 30 tên luyện hư tu sĩ, bao quát 6 tên thái hư, toàn bộ chết với Lục Bắc tay. Vô số thế lực Bun Ba cho biết, mang theo sâu sắc sợ hãi. Mau chóng thông báo toàn tộc tu sĩ. Bây giờ danh tiếng chính nhanh, nếu như không có cần phải không nên rời khỏi gia tộc. Mặc dù là rời khỏi gia tộc, cũng tuyệt đối không thể trêu chọc Minh La tộc. Minh La tộc, không lại là có thể mặc người ức hiếp nhị lưu thủ tộc. Tuyết Tùng bốn tộc là Hàn Thương quốc lâu năm thủ tộc, nội tình sâu không lường được. Diệt đi bốn tộc lão tổ sau, Ninh Phàm thu hoạch chiến lợi phẩm hết sức kinh người. Thiên tài địa bảo, đan dược công pháp, bí thuật khôi lỗi, không thiếu gì cả. Vẻn vẹn khuy hư khôi lỗi, liền có 6 bộ, vấn hư khôi lỗi 3 bộ. Những khôi lỗi này, Ninh Phàm toàn bộ đưa cho Thanh Đại, dùng cho che chở Minh La tộc. Đối Ninh Phàm mà nói, đại đa số cấp thấp vật phẩm đều đã vô dụng, toàn bộ để cho Minh La tộc nhân. Hắn lấy đi 220 tỷ tiên ngọc, 12.000 viên đạo tinh, 9 viên luyện hư đạo quả, 1 viên toái hư đạo quả, 42 loại thụ giới đặc hữu lục chuyển đan phương. Hết thảy tăng lên vấn hư pháp lực, kim thân thân thể đan dược. Cùng hết thảy 5 vạn năm trở lên niên đại linh dược, cũng đều bị Ninh Phàm lấy đi. Lục chuyển trung phẩm u thảo đan, 1 viên có thể tăng lên vấn hư tu sĩ 2.000 giáp tử pháp lực, tổng cộng có 20 bình, mỗi bình 10 viên. Lục chuyển thượng phẩm thần trúc đan, 1 viên có thể tăng lên dung hư tu sĩ 1 vạn giáp tử pháp lực, tổng cộng có 12 bình, mỗi bình 10 viên. Lục chuyển thượng phẩm thanh cốt đan, tăng lên trên diện rộng kim thân cảnh giới thứ 3 thể tu tu vi, tổng cộng 5 bình, mỗi bình 10 viên. Man long thụ 1 cây, man long quả 9 viên. Này man long thụ là Tuyết Tùng tộc trấn tộc chi bảo, cây này 500 năm một lần nở hoa, 500 năm một kết quả. Mỗi lần có thể kết ra 12 viên man long quả. Mỗi một viên man long quả cũng có thể tăng lên cực lớn kim thân cảnh giới thể tu luyện thể tu vi. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, thôn phệ một viên man long quả ít nhất có thể tăng lên 100.000 giáp tinh khí. Như phung phí của trời, thôn phệ cả cây man long thụ có thể trực tiếp tăng lên 1.000.000 giáp tinh khí. Lần trước man long thụ kết quả là ở ước chừng 100 năm trước đây, khoảng cách lần sau kết quả còn có 900 năm. Ninh Phàm không có thời gian chờ cây này lần sau kết quả, hắn đã động ý nghĩ đem cây này ngay cả dễ luyện hóa. Dựa theo Ninh Phàm đoán chừng, bằng tứ đại thái hư thế lực nội tình, hắn đột phá xung hư cảnh giới man ma hậu kỳ thừa sức. Về phần đột phá thái hư cảnh giới, khiếm khuyết pháp lực còn rất nhiều, cũng tạm thời không làm hắn muốn. Lần này hắn tại Hàn Thương quốc lập uy, chắc hẳn Hàn Thương quốc bên trong không tiếp tục không có mắt hạng người dám trêu chọc Minh La tộc rồi. Hắn đã quyết ý đi tới trúc điện tìm kiếm thủ tổ quả đột phá nhất phẩm thần ý, chỉ là tại trước khi rời đi tất yếu trước tiên chữa trị khôi lỗi đột phá xung hư cảnh giới. Thời gian loáng một cái, nửa tháng trôi qua. Ninh Phàm một mình tiến vào nguyên giao giới, ngồi ở ám kim bảo tháp bên trong, lấy tiên ngọc linh quáng linh tài chế tác từng cái phàm hư trận bàn, làm độ kiếp làm chuẩn bị. Thanh Đại thì tại xử lý xong Minh La tộc rất nhiều tục vụ sau, lặng yên rời đi Tư La Thành, làm Ninh Phàm tìm kiếm cuối cùng 12 loại chữa trị khôi lỗi vật liệu. Nàng muốn đi tìm sư phụ của nàng, sư phụ của nàng liền giấu ở Tư La Biển Trúc. Ninh Phàm không có giám thị Thanh Đại, cũng không dự định dò xét Thanh Đại sư phụ bí mật. Ngoại giới nửa tháng, chính là bảo tháp tầng thứ 7 5 năm. Trong vòng 5 năm, Ninh Phàm tiêu hao hơn 200 tỷ tiên ngọc, đã làm ra 500 cái phàm hư trận bàn. Trong đó, gần 100 cái trận bàn bày xuống trận quang làm chống đối lôi kiếp phàm hư thượng phẩm trận quang thiên hỏa ngự lôi trận. Còn có gần 100 trận bàn bày xuống trận quang làm chống đối hỏa kiếp phàm hư thượng phẩm trận quang huyền băng ngự hỏa trận. Còn lại hơn 300 cái trận bàn đều bày ra chống đối phong kiếp phàm hư đỉnh cao trận quang thần cương diệt phong trận. Toái hư bên dưới thiên kiếp, tổng cộng có 3 loại hình thức, lôi kiếp, hỏa kiếp, phong kiếp. Ninh Phàm người mang nhật nguyệt bia, ngưng luyện ra thái tố lôi tinh, đối lôi kiếp, hỏa kiếp cũng vẫn không sợ, đối phong kiếp, nhưng là vô lực nhất chống đối. Ngày đó Đan Hoàng dẫn xuống âm phong kiếp để Ninh Phàm thiết thân cảm nhận được âm phong kiếp đáng sợ. Hắn thập phần hoài nghi, lần này đột phá sung hư hạ xuống thiên kiếp sẽ là âm phong kiếp. Vì vậy đại đa số trận bàn đều là hướng về phòng ngự âm phong kiếp phương hướng bố trí. Ngoài ra, hắn còn tiêu hao không ít thời gian, luyện chế ra một cái ngăn cản kiếp pháp bảo, nhất văn định phong châu. Luyện chế định phong châu vật liệu, hay là từ tứ đại thái hư thế lực trong hang ổ cướp đoạt tới. Định phong châu là một loại một lần pháp bảo, dùng tài thập phần quý hiếm, đối chống đối âm phong kiếp trợ giúp to lớn, chịu đến không ít toái hư lão quái vây đỡ. Định phong châu thấp nhất nhất văn, cao nhất cửu văn. Nhất văn định phong châu có thể rất lớn trung hòa toái hư nhất trọng thiên âm phong kiếp, giá trị vượt qua 50 tỷ. Nhị văn định phong châu liền thập phần hiếm thấy, chính là Ninh Phàm cũng tìm không được vật liệu luyện chế. Có người nói cửu giới bên trong địa tiên giới bên trong, từng đấu giá một viên tam văn định phong châu, dẫn tới vô số lão quái xé rách đầu địa tranh đoạt. Cuối cùng, cái kia tam văn định phong châu bị một tên sơn giới toái hư lấy 310 tỷ tiên ngọc mua đi. Kết quả cái kia sơn giới toái hư vừa mới rời đi sàn đấu giá, liền bị vài tên toái hư vây công diệt sát, cướp đi tam văn định phong châu. Ninh Phàm hít sâu một hơi, lần này vì độ kiếp, hắn làm chuẩn bị không thể bảo là không chu toàn. Dù cho thật gặp gỡ âm phong kiếp, hắn cũng có đầy đủ nắm chắc vượt qua thiên kiếp. Tất cả chỉ chờ Thanh Đại mang về khôi lỗi vật liệu, đem hai cổ toái hư khôi lỗi chữa trị là được. Keng keng keng. Trong túi chứa đồ, một cái màu xanh nhạt truyền âm âm khuê phát ra thanh linh tiếng vang. Đây là thủ giới một loại thường gặp truyền âm pháp bảo. Ninh Phàm lấy ra truyền âm âm khuê, một điểm pháp quyết. Âm khuê bên trong lập tức truyền ra Thanh Đại châu tròn ngọc sáng âm thanh, dường như chân châu rơi vào khay ngọc. Lục đại ca, cuối cùng 12 loại khôi lỗi vật liệu, ta đã tìm kiếm. Chỉ là cái gì? Ninh Phàm cười hỏi. Chỉ là ta đối với ngươi che giấu một chuyện. Kỳ thực, ta có một cái sư phụ, những khôi lỗi này vật liệu đều là sư phụ cho ta. Cái kia, âm khuê một đầu khác, Thanh Đại âm thanh thôn thôn thổ thổ, như một cái làm sai sự hài tử. Sư phụ ta muốn gặp ngươi một lần, nàng nói. Nàng muốn cầu ngươi một chuyện, nếu ngươi có thể giúp nàng hoàn thành việc này, nàng sẽ tiễn ngươi một hồi cơ duyên lớn. Ồ, sư phụ ngươi muốn gặp ta, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, có thể dạy dỗ ngươi như vậy kiệt xuất khôi lỗi sư người, sẽ là cao nhân phương nào. Ninh Phàm thu hồi âm khuê, đem đầy đất trận bàn thu vào trong túi chữ vật, bóng người loáng một cái, rời đi nguyên giao giới, ngoại giới, Tư La Thành bên ngoài. Thanh Đại vừa mới thu hồi âm khuê, tiếp theo một cái trước mắt, bên cạnh gió nhẹ phất một cái, hiện ra Ninh Phàm một bộ bạch y bóng người. Đi thôi, mang ta gặp gỡ sư phụ của ngươi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 583, lòng ta như trúc trông mong quân về, thân ta hóa biển quân không biết. Chương 583, lòng ta như trúc trông mong quân về, thân ta hóa biển quân không biết. Hoàng hôn, gió đêm phất qua rừng trúc, lá trúc vang xào xạc. Ngày rơi xuống với núi sông trong lúc đó, chỉ lộ ra một đoạn ánh tà dương. Thanh Đại tại phía trước dẫn đường, Ninh Phàm bước tiến chậm rãi tùy tùng. hắn không có hỏi dò bất kỳ liên quan với Thanh đại sư phụ vấn đề, chỉ là cảm thụ trong rừng trúc tràn ngập nhàn nhạt tưởng niệm, đau thương. Mới vào Tư La biển trúc thời gian, hắn vẫn chưa lưu tâm nơi đây trúc tương phi. Giờ khắc này từng bước một đi vào biển trúc nơi sâu xa, hắn mới cảm nhận được, nơi đây mỗi một cây trúc tương phi bên trong, đều bao hàm một tia niềm thương nhớ. Thanh đại khi thì bước nhỏ đi tới, khi thì hóa thành độn quang nhất độn hàng trăm, hàng ngàn dặm. Ninh Phàm ở sau lưng nàng đi sát đằng sau, dần dần, đã đi ra Tư La thành bên ngoài 1 triệu dặm. Nơi đây từng cây trúc tương phi, hiển nhiên so với những nơi khác muốn tráng kiện rất nhiều, mà lại tình cờ có 1-2 cây trúc tương phi trong, bao hàm cực kỳ nhạt trúc chi thần ý. Vượt bước vào nơi sâu xa, ẩn chứa trúc chi thần ý trúc tương phi liền càng nhiều. Đây là một nơi hiếm người đến rừng trúc, trên đất chất đầy dày đặc lá trúc. Tại rừng trúc này nơi sâu xa nhất, đứng thẳng một cái cực kỳ to lớn trúc tương phi. Tại đây cự trúc trước mặt, Thanh đại thu lại bước chân, mà Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Hắn từ nơi này một cái cự trúc bên trong, cảm thấy một luồng nặng nề cảm giác ngột ngạt. Này một cái cự trúc bên trong, ẩn chứa trúc chi thần ý mênh mông đến khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối đã là nhất phẩm trúc ý. Tại này cỗ mênh mông trúc ý dưới, Ninh Phàm chỉ cảm thấy thân thể hầu như phải bị đồng hóa, hóa thành một cái trúc tương phi. Trong mắt lóe ra ô kim sắc tuyết quang, thôi thúc lên hồi ức ý cảnh sức mạnh, mới miễn cưỡng chống lại nhất phẩm trúc ý uy thế. Vạn bối Lục Bắc, xin ra mắt tiền bối. Ninh Phàm hướng về cự trúc liền ôm quyền. Hắn nhìn ra được, cái kia trúc chi thần ý chỉ là cự trúc vô ý thức lan ra, cũng không ác ý. Nếu không như thế, Ninh Phàm đối hồi ức lĩnh ngộ cũng không cao thâm, dù cho hồi ức ý cảnh cấp bậc đạt đến bước thứ 2, cũng khó có thể chống đối cự trúc nhất phẩm trúc ý. Thanh đại nếu dẫn hắn đến xem này cự trúc, thì này cự trúc 89/10 chính là Thanh đại sư phụ. Bước thứ 2 ý cảnh, không sai đây này, ta chính là Thanh đại sư phụ. Thanh nhi, ngươi trước trở lại, ta có lời cùng Lục Bắc giảng. Là, Thanh đại không dám chống đối sư phụ mệnh lệnh, hướng về cự trúc được rồi hành lễ. Xin cáo lui rời đi. Trước khi rời đi, lặng lẽ truyền âm cho Ninh Phàm nói. Lục đại ca, nàng chính là sư phụ ta. Sư phụ ta người rất tốt, ngươi không cần sợ, nàng sẽ không làm khó ngươi. Tin tưởng ta. Thanh đại hóa thành một đạo độn hồng, hướng Tư La thành trở về. Tại Thanh đại rời đi sau, cự trúc bỗng nhiên hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh. Ở đằng kia ánh sáng màu xanh bên trong, một cái thân hình hơi có hư huyễn thanh y mỹ phụ, tự cự trúc bên trong đi ra. Nàng tướng mạo chừng 30, dung mạo thục mỹ, mặt mày lành lạnh, ngầm có ý uy nghiêm. Nàng một bộ màu xanh váy lụa, tóc đen thật cao co lại, búi tóc trên cắm vào một nhánh thanh ngọc châm cài tóc. Nàng khí thế bức người, trong cơ thể thậm chí mơ hồ có hoàng khí lưu động, trúc ý càng là cực cường. Nhưng nàng không có một tia pháp lực tại người, cả người bất quá là một tia hư huyễn tàn hồn. Dường như bất cứ lúc nào liền sẽ hồn phi phách tán. Ta khiến Thanh Nhi tìm ngươi lại đây, là muốn hướng về ngươi hỏi dò Mộc La tung tích. U Hoàng, Ninh Phàm ánh mắt rõ ràng động dung một cái. Rất hiển nhiên, hắn nghe qua danh tự này, từ Minh La Thủ Tinh nơi đó nghe được. Minh La Thủ Tinh từng muốn phó thác Ninh Phàm tìm U Hoàng, nhưng lại nói một nửa, chung quy chưa có nói ra đoạn sau, chỉ là thở dài. Về phần Mộc La, nhưng là Minh La Thủ Tinh danh tự, điểm ấy Minh La Thủ Tinh cũng nói cho Ninh Phàm. Ninh Phàm mặc dù không biết U Hoàng cùng Mộc La quan hệ, lại mơ hồ suy đoán, đối Mộc La mà nói, U Hoàng là người vô cùng trọng yếu. Hay là, nữ tử này là Mộc La một đời chí ái cũng chưa biết chừng. Hắn nhắc qua với ngươi ta sao? Hắn vẫn khỏe chứ? Thật sự còn sống sao? U Hoàng thần tình lạnh nhạt như nước, nàng sở hữu vẻ mặt đều bị năm tháng phơi khô. Nhưng mà cái kia bình thản ngữ dưới, lại hàm chứa không bị sinh từ chỗ phai mờ tưởng niệm. Đối Mộc La tưởng niệm, Ninh Phàm mơ hồ đã xác định, này U Hoàng cùng Mộc La nhất định là một đôi quyến lữ không thể nghi ngờ. Hắn từng nghe nói, Tư La biển trúc là ở Mộc La mất tích sau xuất hiện. Hắn có thể tưởng tượng, U Hoàng nhất định là tại Mộc La mất tích sau, ngày qua ngày ở nơi này chờ đợi, một mực chờ đến chính mình chết đi. Mộc La hóa thành cây giả, đó là hắn tự nghĩ ra hóa cây chi thuật, là nghịch thiên trường sinh bất tử thần thông. U Hoàng hóa thành biển trúc, Những này biển trúc là bởi vì hắn trúc ý mà sinh, sáp nhập vào nàng hết thảy tưởng niệm. Nhưng này thần thông cũng không phải hóa cây. U Hoàng không hiểu nghịch thiên hóa cây thần thông, nàng sớm đã chết đi, chết ở dài rằng giặc trong chờ đợi. Trước mắt tàn hồn là nàng bám vào trúc tương phi bên trong cuối cùng một tia hương hồn, không có pháp lực, không có thần thông, có chỉ là ngày qua ngày tưởng niệm. Mộc La đã già, U Hoàng đã chết, mà U Hoàng này sợi tàn hồn, bởi vì chấp nhất ngưng lại với nhân thế, từ lâu mất đi lại vào luân hồi khả năng. Nàng không thể rời đi mảnh này biển trúc, một khi rời đi, cuối cùng này một tia tàn hồn liền sẽ hồn phi phách tán. Mộc La tiền bối hắn, chỉ là hắn không có thể ly khai vũ giới, hắn khốn tại vũ giới, mà ta là vũ giới tu sĩ. Ninh Phàm khẽ thở dài một cái, đem cùng Mộc La quen biết qua lại tinh tế giảng giải. U Hoàng yên lặng nghe, ánh mắt trước sau bình tĩnh như nước, tựa hồ không có bị bất cứ chuyện gì quấy dày nỗi lòng. Chỉ là nàng giấu ở trong tay áo tay run rẩy, lại bán rẻ nàng chân thực nội tâm. Nàng rất kích động. Khi từ Ninh Phàm trong miệng nghe được Mộc La vẫn còn nhân thế tin tức, nàng không cách nào không kích động. Chỉ là nghe nói Mộc La đời này không cách nào rời đi Minh Mộ, phân thân tối đa cũng chỉ có thể ở Việt quốc bốn phía di động. U Hoàng màu mắt rốt cục vẫn là nổi lên vẻ đau thương. Phảng phất sở hữu niềm tin cùng hy vọng, đều trong nháy mắt này đổ nát. Hắn, không về được sao? Ta ở chỗ này hóa thành tu trúc, với trong mưa gió đợi hắn 2 triệu năm, chỉ cầu gặp lại hắn một mặt, lại chung quy không cách nào gặp nhau sao? Ta một tia tàn hồn, đời này không cách nào rời đi biển trúc. Hắn già nua thân, đời này không cách nào rời đi Minh Mộ, gặp lại không vời. Thế gian chuyện tốt đẹp nhất, không gì bằng một đời một đời một đôi người. Thế gian chuyện tàn nhẫn nhất, không gì bằng tương tư nhìn nhau không thân cận. U Hoàng thống khổ nhắm mắt lại, nàng chỉ là muốn gặp lại Mộc La một mắt. Vì sao như thế gian nan? Toàn bộ Tư La biển trúc thúy trúc, trong bóng chiều bắt đầu khô héo, héo tàn. U Hoàng tàn hồn càng thêm hư huyễn, bởi vì bi ai mà khỏi thêm tiểu tụy. Giống ruột trúc, có hồn cư, hồn sinh dễ, tại trúc tâm. Tàn hồn mặc dù có thể coi thường luân hồi, ký thân trúc bên trong, chỉ vì lòng có chấp nhất, nếu tâm bi thì trúc diệt, thì hồn chết. Nhạc mạc nhạc hề mới hiểu nhau, bi mạc bi hề sinh biệt ly. Lòng ta như trúc trông mong quân về, thân ta hóa biển quân không biết. Một ngày kia ta nhắm mắt tại trúc điện hương vụ trong, bỗng nhiên nghe thấy ngươi tụng trong kinh chân ngôn. Cái kia một tháng ta rung động sở hữu kinh đồng, không vì siêu độ, chỉ vì chạm đến đầu ngón tay của ngươi. Năm đó ta hóa thành sinh sinh bất diệt biển trúc, không vì yết kiến, chỉ vì chờ đợi ngươi chỉ về ấm áp. Đời kia, ta chịu đựng 2 triệu năm cô mịch, vứt bỏ kiếp sau, chỉ vì kiếp này cùng ngươi gặp lại. Chỉ là chúng ta, đời này kiếp này cũng sẽ không gặp lại. Có thể ngươi thiếu ta hạnh phúc, lấy cái gì để đền bù? Còn thiếu ta một bầu rượu, một cái hứa hẹn. U Hoàng dẹp loạn niềm thương nhớ, một lần nữa hóa thành lành lạnh vẻ mặt. Nàng từ từ mở miệng, lại nói, đạo hữu có thể đáp ứng không thiếp thân một yêu cầu, không cần nói cho Mộc La, ta tàn hồn vẫn còn nhân thế. Ninh Phàm nghe thấy U Hoàng thỉnh cầu, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tựa đã minh bạch cái gì, nhẹ nhàng thở dài. Như Mộc La có thể tránh thoát Minh Mộ ràng buộc, như Mộc La có thể một lần nữa hóa cây làm người, hắn liền có thể trở về thủ giới, cùng U Hoàng gặp lại, nhưng này quá khó khăn. Như U Hoàng không phải tàn hồn thân, như U Hoàng không có gửi hồn với trúc, nàng cũng có khả năng rời đi thủ giới, đi tới vũ giới, gặp lại Mộc La một mắt. Ở tình huống bình thường, bọn hắn đời này sẽ không gặp lại. Nhưng Ninh Phàm nhớ rõ, Mộc La từng nói với hắn, như Mộc La liều mạng dưới, có thể thiêu đốt yêu hồn, trong khoảng thời gian ngắn rời đi Minh Mộ. Như Mộc La biết được U Hoàng ở đây chờ hắn, hắn nhất định sẽ liều lại tử vong, chạy về thủ giới cùng nàng gặp mặt. Hết thảy U Hoàng thỉnh cầu Ninh Phàm, không cần nói cho Mộc La nàng tàn hồn còn sống tin tức. Nàng lo lắng Mộc La sẽ làm việc ngốc. Nhưng nếu đổi lại là nàng bỏ qua tính mạng dưới, có thể cùng Mộc La gặp mặt một lần, nàng nhất định sẽ việc nghĩa chẳng từ nan. Không, ta muốn nói cho Mộc La tiền bối, hắn chí ái nữ tử còn sống. Tuy chỉ có một đạo tàn hồn, nhưng vẫn nhưng tại kiếp này tư thủ. Ninh Phàm bỗng nhiên nói, cái gì? Ngươi không thể nói như vậy, nếu ngươi nói như vậy, Mộc La hắn nhất định sẽ... U Hoàng kinh hãi, đang muốn cầu xin, Ninh Phàm lại khoát tay nói. U Hoàng tiền bối không lo, trên thực tế, ta có biện pháp làm ngươi cùng Minh La tiền bối gặp mặt, hết sức an toàn phương pháp xử lý, sẽ không có bất luận kẻ nào chết đi. Không thể, ta không cách nào rời đi Biển Trúc, Mộc La không cách nào rời đi Minh Mộ, chúng ta không còn ngày gặp lại. Không, có biện pháp, chỉ là cái biện pháp này, người bình thường không nghĩ tới, hay là muốn lấy được, lại không làm nổi. Ninh Phàm khẽ mỉm cười, lấy ra Ô Máu Pháp Bảo, nói, ta chỗ này có một kiện tiểu thiên giới bảo, nếu tiền bối cam lòng ly khai thụ giới, ta có thể đem 4 triệu dạng Minh La Biển Trúc toàn bộ mang đi, đựng vào giới bảo này trong, mang về vũ giới. Quả thật, người bình thường ai sẽ nghĩ tới đây loại thủ xảo phương pháp, đem U Hoàng hóa thành Biển Trúc ngay cả dễ đào đi, liền thổ địa cũng cùng nhau lấy đi. Mà lại cho dù có người nghĩ đến phương pháp này, cũng không cách nào đem diện tích 4 triệu dạng Biển Trúc toàn bộ dịch chuyển. Phổ thông thụ giới tu sĩ, căn bản không đến được vũ giới. Phổ thông động thiên pháp bảo, căn bản không chứa nổi 4 triệu dạng Biển Trúc. Có thể trang hạ toàn bộ Tư La Biển Trúc, chỉ có tiểu thiên giới bảo. Nhưng phóng tầm mắt cửu giới toái hư, cũng không có mấy người nắm giữ tiểu thiên giới bảo. Tiểu thiên giới bảo bao hàm tiểu thiên thế giới. Cửu giới giới diện cấp bậc cũng bất quá là tiểu thiên thế giới mà thôi. Thông thường mà nói, chỉ có tứ thiên đại năng mới có thể nắm giữ tiểu thiên giới bảo. Hạ giới tu sĩ, có thể có một cái tiểu thiên tàn bảo đều đã khó được. U Hoàng che môi đỏ, không thể tin nhìn Ninh Phàm Ô Máu Pháp Bảo. Nàng xác định, Ninh Phàm Ô Máu Pháp Bảo chính là một cái hiếm có tiểu thiên giới bảo, trong đó bao hàm một chỗ tiểu thiên thế giới. Ninh Phàm chỗ nói phương pháp, có thể được. Nhưng muốn đem 4 triệu dạng thổ địa thu sạch đi, cần pháp lực tu vi nhất định rất lớn. Mặc dù là toái hư nhất trọng thiên tu sĩ, thi pháp khoảng cách cũng chỉ có 100.000 dạng mà thôi. Lấy Ninh Phàm tu vi, cho dù thực lực toàn bộ triển khai, tối đa cũng chỉ có thể một lần lấy đi 700.000 dạng biển trúc. Nếu không thể một lần lấy đi 4 triệu dạng biển trúc, thì U Hoàng tàn hồn thế tất sẽ tiêu tan. Muốn làm thi pháp khoảng cách đạt đến 4 triệu dạng, ít nhất được nắm giữ toái hư tầng 5 tu vi. Ninh Phàm phương pháp xác thực có thể được, nhưng bây giờ thu không đi toàn bộ Tư La Biển Trúc, không cách nào dẫn nàng đi gặp Mộc La. Phương pháp kia rất tốt, nhưng tu vi của ngươi không đủ dịch chuyển toàn bộ Tư La Biển Trúc. Bất quá ta có thể chờ ngươi sẽ có một ngày đột phá toái hư tầng 5 thời gian, lại mang ta đi vũ giới nhìn một lần Mộc La đi. U Hoàng nhẹ nhàng thở dài nói, lấy tu vi của ta, xác thực không đủ để một lần lấy đi toàn bộ Tư La Biển Trúc. Nhưng nếu là bày xuống đại trận, mượn trận lực thi pháp, cái vấn đề này liền có thể giải quyết dễ dàng. U Hoàng tiền bối đều có thể yên tâm, việc này ta hoàn toàn chắc chắn làm được. Duy nhất nan đề là, trận này bao trùm 4 triệu dạng địa vực, phạm vi quá rộng, không thích hợp bố trí, mà lại trận thức yêu cầu nghiêm ngặt, không cho nửa điểm sai lầm. Vì vậy nếu muốn hoàn mỹ bày xuống đại trận, bao trùm toàn bộ Tư La Biển Trúc, cần thời gian không ngắn. Chờ trận này hoàn thành, ta sẽ dùng này ô đem toàn bộ Tư La Biển Trúc lấy đi, mang về vũ giới, làm ngươi hai người gặp lại. Như thế, cũng coi như thoáng hồi báo một chút Mộc La tiền bối thay ta thủ hộ quê hương ân tình. Ninh Phàm thu hồi Ô Máu, cười nhạt nhìn U Hoàng. U Hoàng từng là Trúc Điện trước đây Trúc Hoàng, tâm tính trầm ổn. Nhưng nghe đến Ninh Phàm nói chắc như đinh đóng cột kế hoạch, không khỏi cũng có chút vui mừng. Mới đầu nàng nghe nói Mộc La mất tích, chỉ là một lần cuồng dại khổ sở chờ đợi. 2 triệu năm sau, từ Ninh Phàm trong miệng biết được Mộc La vẫn còn nhân thế, nàng hết sức kích động, cho rằng chờ đợi nghênh đón kết quả. Nhưng nghe nói cùng Mộc La đời này không cách nào gặp mặt, nàng lại bắt đầu bi ai. Giờ khắc này thấy Ninh Phàm có biện pháp dẫn nàng đi gặp Mộc La, nàng tự nhiên là thập phần vui mừng. Vui mừng sau, nàng mới nhớ tới chính mình hôm nay gọi Ninh Phàm đến đây vốn là muốn ban tặng hắn một cái cơ duyên. Mộc La là yêu tu, Minh La một tộc là thủ yêu, U Hoàng nhưng là thần tu, là một gã thủ thần. Nàng cơ hồ là thủ giới trong lịch sử huyết mạch mạnh nhất thần tu rồi. Từng gặp may đúng dịp địa trúc tổ ban thưởng huyết, ngưng tụ ra nửa giọt trở thần chi huyết, tiền đồ vô lượng. Nhưng vì Mộc La, nàng bỏ đi một ít tu vi, cơ duyên, trừ tính mạng, bỏ đi huyết mạch, chỉ hóa thành biển trúc, si ngốc khổ sở chờ đợi Mộc La trở về. Nàng đã không thể lại điều động nửa phần pháp lực, nhưng nàng dù sao từng nắm giữ quá nửa địa thần chi tổ huyết, dựa vào tổ huyết giữa cảm ứng, nàng từ Ninh Phàm trong cơ thể cảm nhận được một giọt chưa kịp luyện hóa tổ huyết. Đó là vũ tổ ban tặng bản mệnh mưa máu. Như Ninh Phàm đem mưa máu này luyện hóa thành vì mình thần huyết, U Hoàng liền không cách nào nhận biết được rồi. Một mực Ninh Phàm chưa kịp luyện hóa máu này, nàng mới có thể miễn cưỡng nhận biết một hai. Ta hôm nay gọi ngươi đến đây, vốn là xem ở Mộc La mặt mũi, muốn giúp ngươi luyện hóa thần tộc tổ huyết. Bây giờ ngươi nguyện ý giúp ta cùng với Mộc La gặp mặt, cho dù vì hồi báo phần ân tình này, ta cũng nhất định giúp ngươi luyện hóa máu này. U Hoàng ánh mắt trịnh trọng mà kiên định, Ninh Phàm thì hơi run run. Tới đây trước đó, Thanh Đại từng nói cho hắn, hắn sư phụ sẽ ban cho hắn một ít cơ duyên. Ninh Phàm mặc dù đã có chuẩn bị tâm tư, lại chưa từng ngờ tới U Hoàng ban tặng cơ duyên, càng là trợ giúp luyện hóa vũ tổ mưa máu. Như Ninh Phàm vũ ý đột phá nhất phẩm, hắn liền có thể bằng bản lãnh của mình luyện hóa giọt mưa máu này. Bây giờ hắn vũ ý chưa kịp nhất phẩm, nhưng nếu có U Hoàng trợ giúp, tự nhiên cũng có thể luyện hóa mưa máu. Ninh Phàm chính khua chuông gõ mõ chuẩn bị đột phá xung hư công việc, chỉ đợi Khôi Lỗi chữa trị tiện tay đột phá xung hư. Luyện hóa mưa máu không ở tại trong kế hoạch, như trong kế hoạch thêm ra mưa máu luyện hóa, không biết tu vi có thể thêm vào tăng lên bao nhiêu. Hay là, lần này không ngừng có thể đột phá xung hư, thậm chí có hy vọng một lần đột phá thái hư. Như tu vi một lần đột phá thái hư, thì khác một việc phiền phức cũng sẽ không còn là phiền phức. Lấy Ninh Phàm sau khi đột phá thái hư tu vi, mượn hóa thân, rút hồn hai thuật, một thân pháp lực hầu như có thể vô hạn tiếp cận toái hư. Lấy loại này cấp bậc pháp lực thu phục toái hư Khôi Lỗi, chênh lệch cảnh giới không lớn, triển khai mệnh tù thuật tiêu hao tuổi thọ đem giảm nhiều. Như lần này thiên kiếp không xuất hiện thiên kiếp Khôi Lỗi thì cũng thôi đi. Như xuất hiện, không biết lần này ta có thể không một lần đột phá thái hư cảnh giới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 584, mưa máu có thể luyện, thần khiếu khó mở. Chương 584, mưa máu có thể luyện, thần khiếu khó mở. Đột phá xung hư, ngay trong tầm tay. Tư La biển trúc 4 triệu dặm địa giới, bị Ninh Phàm chắc định ra 50.000 cái mắt trận. 50.000 cái mắt trận, như bày trận thành công, thì bao trùm Tư La biển trúc đại trận, cho là một cái tiên hư thượng phẩm đại trận. Ninh Phàm vẫn là lần đầu tiên tự tay bố trí lớn như vậy trận. Cũng may này tiên hư đại trận cũng không cần với phòng thủ, cũng không cần với tấn công địch, chỉ là dùng cho thi thuật lấy đi Tư La biển trúc, lại không cần cân nhắc trận pháp sử dụng số lần, chỉ cần bày xuống một lần trận quang, thật cũng ca. Ninh Phàm đo lường tính toán ra 50.000 cái mắt trận, liền không lại phụ trách bày trận việc. Toàn bộ Minh La thủ tộc bắt đầu theo Ninh Phàm mệnh lệnh, cầm Ninh Phàm chỗ vẽ trận đồ, tại mỗi cái trong mắt trận bỏ thêm vào 50 vạn tiên ngọc, cấu kết địa thế, khắc họa đại trận. Bố trí ra cái này một lần đại trận, tổng cộng tiêu hao Ninh Phàm 25 tỷ tiên ngọc, ngược lại là một bút không ít tiêu xài rồi. Trận pháp phạm vi quá rộng, cho dù 32 vạn Minh La tộc nhân toàn bộ điều động, cũng hao tốn dòng dã một tháng mới bố trí ra toàn bộ đại trận. Trong vòng một tháng này, chữa trị Khôi Lỗi việc, toàn quyền giao cho Thanh Đại. U Hoàng hồn thể hư huyễn, chỉ có thể nói chỉ đạo, nàng Khôi Lỗi thuật thập phần tinh xảo, khi còn sống có 102 thụ giới. Có chỉ điểm của nàng, Thanh Đại chữa trị Khôi Lỗi tỷ lệ tăng lên không ít. Quảng Hàn Tử lại chỉ có thể phụ trách tế luyện mấy trăm loại Khôi Lỗi vật liệu, làm một ít việc nặng, cho Thanh Đại đánh một chút hạ thủ. Ninh Phàm chắc định mắt trận sau, tiến vào nguyên giao giới ám kim bảo tháp, làm đột phá xung hư làm cuối cùng một ít chuẩn bị. Một là luyện chế xung hư đan, thái hư đan, tăng lên thăng cấp tỷ lệ. Hai là luyện chế đại lượng cố hư đan, đây là một loại lục truyền thượng phẩm đan dược, có vững chắc xung hư cảnh giới dược hiệu. Vừa mới đột phá xung hư cảnh giới tu sĩ, ngoại trừ một ít nắm giữ nghịch thiên thể chất người, thường thường cần mấy chục năm bế quan vững chắc cảnh giới. Như ăn một viên cố hư đan, có thể giảm thiểu 20 năm bế quan khổ công. Như ăn 3 viên cố hư đan, có thể trực tiếp vững chắc xung hư cảnh giới. Đương nhiên, cố hư đan đối vững chắc thái hư cảnh giới cũng có nhất định hiệu quả, nhưng hiệu quả lại muốn mất giá rất nhiều. Ninh Phàm cũng không nắm chắc, lần này có thể hay không một lần đột phá thái hư. Bất quá hắn vẫn là quyết định luyện chế thái hư đan cùng đầy đủ cố hư đan, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Ngoại giới một tháng, là bảo tháp tầng thứ 7 10 năm. Trong vòng 10 năm, Ninh Phàm nhiều lần luyện chế lục chuyển thượng phẩm sung hư đan, cố hư đan. Hắn đan thuật vô hạn tiếp cận lục chuyển thượng cấp, lại phải đan hoàng lần thứ 2 chỉ điểm, quan sát đan hoàng đột phá thất chuyển toàn bộ quá trình. Tuy nói hắn không có hết sức hấp thu đan hoàng thiên địa hồn lực, lại vẫn tại vô hình bên trong cải thiện dược hồn phẩm chất. Khoảng cách đột phá lục chuyển thượng cấp đan thuật, chỉ kém một bước ngoặt. Dù là như thế, Ninh Phàm luyện chế lục chuyển thượng phẩm đan dược tỷ lệ thành công cũng chỉ có 1%. Cũng may Ninh Phàm từ Tuyết Tùng bốn tộc vơ vét đại lượng linh dược, có thể cung hắn tiêu xài. Tại đã thất bại hơn 40 lần sau, hắn rút cuộc luyện chế ra viên thứ nhất sung hư đan. Sung hư đan, lục chuyển thượng phẩm, có thể tăng cường sung hư cảm ngộ, tăng lên đột phá sung hư cảnh giới tỷ lệ, thâm thủ vô số vấn hư, sung hư lão quái vây đỡ. Mà ở luyện chế ra viên này sung hư đan sau, Ninh Phàm đan thuật nước chảy thành sông địa đột phá, tiến vào lục chuyển thượng cấp. Đan thuật thăng cấp sau, Ninh Phàm bắt đầu đại lượng luyện chế cố hư đan, tỷ lệ thành công đã có 2 thành. 84 lần luyện chế cố hư đan, tổng cộng luyện ra 22 viên cố hư đan. Đang luyện chế xong đám này cố hư đan sau, Ninh Phàm luyện chế lục chuyển thượng phẩm đan dược tỷ lệ thành công đã đạt đến 4 thành. Sung hư đan, cố hư đan đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ kém một viên cuối cùng thái hư đan. Thái hư đan là lục chuyển đỉnh cao đan dược, thông thường mà nói chỉ có lục chuyển đỉnh phong luyện đan sư mới có thể luyện ra. Ninh Phàm quyết định dùng thăng chuyển chi thuật luyện chế viên này thái hư đan, sử dụng là thăng chuyển thuật bên trong huyết chuyển chi thuật. Huyết chuyển chi thuật, mỗi một lần đều cần tiêu hao tu sĩ nguyên thần mới có thể luyện đan. Ninh Phàm trong tay tổng cộng có 2 tên quy nguyên thủ vương, 1 tên tuyết tùng tộc trường nguyên thần, tổng cộng có thể thử nghiệm luyện chế thái hư đan 3 lần. Hắn chỉ cần đem thái hư đan luyện chế đến lục chuyển thượng phẩm, sau đó lấy nguyên thần thăng chuyển, liền có thể đem thái hư đan luyện chế thành công. Thăng chuyển lục chuyển thượng phẩm đan dược, ít nhất cần tại đan dược bên trong hòa vào thái hư tu sĩ nguyên thần. 2 tên thủ vương nguyên thần cấp bậc đầy đủ, tuyết tùng tộc trường nguyên thần nhưng chỉ là sung hư tu vi, hơi có không đủ. Ninh Phàm thở dài, như hắn sớm biết U Hoàng có thể trợ giúp hắn luyện hóa vũ tổ máu, hắn nhất định sẽ tại diệt sát bốn tộc tu sĩ thời gian. Bắt giữ 6 tên thái hư nguyên thần không giết. Cũng may luyện chế lục chuyển thượng phẩm đan dược tính toán trước có tới 4 thành. 3 lần luyện chế, cho dù trong đó có một lần tỷ lệ hơi thấp, cũng chắc là có thể thành công. 3 lần luyện chế, cuối cùng Ninh Phàm đã lấy được một viên thái hư đan. Đan dược chuẩn bị đầy đủ, Ninh Phàm bắt đầu điều tức pháp lực, khiến trạng thái khôi phục đến đỉnh cao. Bảo tháp thứ 10 năm, Ninh Phàm nhận được Thanh Đại Âm Khuê truyền âm, Lục Đại Ca, may mắn không làm nhục mệnh. Thanh Đại ý tứ trong lời nói lại rõ ràng bất quá. Nàng thành công chữa trị 2 cổ toái hư khôi lỗi. Ninh Phàm hơi lắc người, trở về ngoại giới, tự Thanh Đại nơi lấy đi chấp hỏa, tử điện 2 cổ khôi lỗi. Sau đó theo U Hoàng ở lại cự trúc dưới, một chờ chính là nửa tháng. Nửa tháng sau, hắn rời đi Tư La Biển Trúc, chân đạp hoàng kim cổ kiếm, một đường đông hành, liền phi 10 ngày. Hắn bay qua hơn 100 cái tu chân quốc, cuối cùng bay ra tu quốc biên giới. Bay tới thụ giới cực đông Thanh Hải bên trong, nơi đây không tiếp tục một mảnh lục địa, không tiếp tục một cái cây, đập vào mắt nơi, đều là mênh mông vô bờ màu xanh sóng biển, giữa bầu trời phủ đầy bạch vân. Hải vực nơi sâu xa, thì nổi lơ lửng từng tòa không cách nào tan rã băng đảo, trên đảo đứng vững từng tòa tuyết sơn. Thanh Hải trường vân ám tuyết sơn, nơi đây là hải vực, không thích hợp thụ giới tu sĩ tu hành, hiếm người đến. Ninh Phàm tại trong vùng biển phi độn mấy ngày, lựa chọn một tòa nhất là hoang vu trong biển băng đảo, hạ xuống bên trên, lấy ra hơn 500 cái phàm hư trận bàn, tại băng đảo bên trên bày ra hơn 500 nặng phàm hư trận quang, màu xanh sóng lớn vỗ bờ biển, tiếng sóng lớn sục sôi. Ninh Phàm đứng ở trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, trong mắt hiện ra nồng nặc vụ ý. Từ đây cắt ra bắt đầu, tòa này băng đảo chính là hắn đất độ kiếp. Cự trúc dưới, nửa tháng trong lúc đó, ta mượn U Hoàng tiền bối nhất phẩm trúc ý, bước đầu đã luyện hóa được bản mệnh mưa máu. Này mưa chưa kịp triệt để luyện hóa, như luyện hóa, ít nhất có thể tăng lên 1 triệu giáp pháp lực. Ninh Phàm thân hình lay động, trốn vào huyền âm giới bên trong. Hắn muốn tại huyền âm giới nội luyện hóa bản mệnh mưa máu, cùng trên người hết thảy thiên tài địa bảo. Đầu tiên cần luyện hóa là vũ tổ ban tặng bản mệnh mưa máu. Huyền âm giới trong, treo cao nửa trắng nửa đen trăng lưỡi liềm, màu xám cho dưới ánh trăng, Ninh Phàm khoanh chân với huyền âm giới trời cao, luyện hóa trong cơ thể bản mệnh mưa máu. Lạc U đi ra Mao Lư, cẩn thận làm hộ pháp cho hắn, cũng chỉ điểm nói, vũ tổ nồng độ dòng máu không bằng phù ly, ma la, ngươi dù cho luyện hóa đi một giọt này bản mệnh mưa máu, cũng chưa chắc có thể ngưng ra tròn một giọt thần tộc tổ huyết. Theo ta thấy, nhiều nhất chỉ có thể ngưng ra nửa giọt tổ huyết. Người mang nửa giọt tổ huyết, thần huyết huyết mạch của ngươi cũng không tính chân chính tổ huyết cấp, chỉ có thể coi là vương huyết cấp. Vương huyết cấp sao? Vậy là đủ rồi. Ninh Phàm cũng không hề xem thường vương huyết, dù cho tại tứ thiên bên trên, thần huyết đạt đến vương cấp người cũng tuyệt đối không nhiều, mỗi một cái đều là các đại thần tộc vương tộc thần linh. Thần huyết huyết mạch từ không đến có, một bước đến vương huyết cấp, đã là thập phần khó được. Như thực sự muốn đột phá tổ huyết, ngày sau sẽ tìm phương pháp là đủ. Tâm thần hắn quy nhất, bế thủ nguyên thần, quanh thân quấn vòng quanh màu thiên thanh tam phẩm vụ ý, bắt tay luyện hóa lên bản mệnh mưa máu. Theo bản mệnh mưa máu từng tia một luyện hóa, Ninh Phàm pháp lực bắt đầu cấp tốc tăng trưởng. 9.2 triệu giáp, 9.21 triệu giáp, 9.22 triệu giáp. Chờ bản mệnh mưa máu triệt để luyện hóa ngày, Ninh Phàm một thân pháp lực cuối cùng đạt đến 10.2 triệu giáp, so với xung hư bình cảnh ngàn vạn giáp còn nhiều ra 200 ngàn giáp. Nhưng mà thường nhiều luyện hóa một tia bản mệnh mưa máu, liền sẽ có một ít màu thiên thanh vụ ý hóa thành châm nhỏ, đâm vào Ninh Phàm trái tim bên trên. Mới đầu cái kia đau đớn ngược lại cũng tại có thể chịu được bên trong phạm vi. Nhưng theo mưa máu hấp thu càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều vụ ý hóa châm đâm tâm, Ninh Phàm đau lòng bắt đầu tăng lên. Cái kia đau đớn bắt đầu lan tràn, dần dần lan đến toàn thân, cuối cùng liền nguyên thần đều bị đau nhức dây dưa. Loại trình độ này đau đớn, tự không đủ khiến cho Ninh Phàm kêu rên lên tiếng. Nhưng đến bản mệnh mưa máu triệt để luyện hóa xong xuôi, Ninh Phàm trên mặt đã có mấy phần trắng xanh chi ý, hiển nhiên là đau khổ nỗi đau gây nên. Xảy ra chuyện gì? Lạc U chú ý tới Ninh Phàm trên mặt trắng xanh chi ý, thân thiết hỏi. Không có gì, không có gì, chỉ là đột nhiên xuất hiện đau khổ nỗi đau mà thôi. Chỉ là vì sao lại đột nhiên xuất hiện này đau khổ nỗi đau đây này? Ninh Phàm vầng trán nhíu chặt, ẩn hàm một luồng uy nghiêm như vương giả thần tộc uy thế. Cái kia uy thế thập phần dày nặng, như tứ thiên bên trên vương tộc thần linh giáng lâm. Quái lạ, hết sức cổ quái, này đau đớn xuất hiện không hiểu ra sao. Ninh Phàm từng luyện hóa phù ly tổ huyết, ma la tổ huyết, chưa bao giờ ra nghĩ tới vụ ý hóa châm, ý cảnh đau khổ quái sự. Hắn nội thị trong cơ thể, bỗng nhiên cả kinh. Tại vô số vụ ý chi châm xoắn đâm dưới, trong người hắn huyết nhục khắp nơi đều là vết thương. Những vết thương này không đủ để khiến Ninh Phàm ngạc nhiên, khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, là hắn trái tim xuất hiện biến hóa. Giờ khắc này, Ninh Phàm trái tim lại không phải màu máu, mà là hóa thành màu thiên thanh. Ngày đó màu xanh, là vũ ý màu sắc, mà trên trái tim, có vô số máu me đầm đìa vết thương, đều là trước đó vũ ý đâm xuống. Theo Ninh Phàm ăn vào chữa thương đan dược, cũng gọi ra bản mệnh hắc tinh chữa thương. Quanh người hắn thương thế nhanh chóng khỏi hẳn, sắc mặt từ từ khôi phục. Nhưng mà trên trái tim, trước sau có một cái thật nhỏ khổng khiếu không cách nào khép lại. Khổng khiếu không cách nào khép lại, chỉ có một giải thích. Này nhiều ra một cái khổng khiếu, không phải thương thế. Cái kia khổng khiếu bên trong, bao hàm kéo dài không đứt vụ ý. Cái kia khổng khiếu tuy nhỏ, nhưng khai thác sau, lại khiến Ninh Phàm một thân pháp lực tốc độ chảy tăng nhanh nửa thành không ngừng. Ninh Phàm còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, bỗng nhiên một luồng không cách nào tưởng tượng lôi kéo nỗi đau từ trên trái tim truyền đến. Đã thấy hắn trái tim trên khổng khiếu bên trong, vũ chi ý cảnh bỗng nhiên hóa thành kịch liệt vòng xoáy. Kèm theo vũ ý xoay tròn, trên trái tim khiếu lộ chính từng tia một mở rộng. Hí! Lấy Ninh Phàm chi ý chí, cũng không khỏi bị cái kia xé rách nỗi đau làm cho lạnh hít một hơi. Đau nhức sau, trong cơ thể vũ ý màu thiên thanh bỗng nhiên bạo loạn. Thời khắc này, Ninh Phàm trước mắt hiện ra tầng tầng ảo giác. Hắn hai mắt đóng lại, tất cả tâm thần đều bị kéo vào vũ ý trong nước xoáy. Tâm thần thế giới bên trong, Ninh Phàm một bộ bạch y, đứng ở một tòa mùi rượu che trời trúc thành bên trong. Trúc thành bên trong, mưa phùn áo ướt. Hắn đứng ở một gian tử quán ở ngoài, tử quán bên trong ngồi không ít rượu khách. Cái kia rất nhiều tử khách bên trong, có một tên thanh niên áo đen cũng tại một mình uống rượu. Hình ảnh trước mắt quen thuộc như thế, Ninh Phàm lập tức ý thức được, nơi này hết thảy phong cảnh. Hắn đều từng tại Ti Thiên Thành cửa thứ nhất trong ảo cảnh gặp. Đây là hắn cùng Vũ Tổ cùng bàn đối ẩm ảo cảnh. Cái kia tự uống tự rót thanh niên áo đen chính là Vũ Tổ. Thanh niên áo đen nhận ra được Ninh Phàm xuất hiện, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt hướng Ninh Phàm đánh giá lại đây. Lập tức, hắn ánh mắt trở nên cực kỳ cổ quái. Ngươi tới sớm, đến sớm, vũ ý còn không nhất phẩm làm sao lại đến rồi. Thanh niên áo đen ánh mắt cổ quái nhìn Ninh Phàm. Ta đến sớm, có ý gì? Ninh Phàm ngẩn ra, hắn sở dĩ sẽ xuất hiện lần nữa tại đây trong ảo cảnh, đều bởi vì luyện hóa bản mệnh mưa máu xảy ra biến cố, trong lòng bỗng dưng thêm ra một cái khiếu lỗ. Chẳng lẽ nói, tất cả những thứ này đều là vũ tổ an bài? Ý của ta là, ngươi thật sự đến sớm, ngươi cần phải chờ vũ ý nhất phẩm sau trở lại. Bằng ngươi tam phẩm vũ ý, khai thác, thần khiếu, tính toán trước có thể không cao à?